Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 575, cô là thật sự yêu anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Tối hôm qua trong bữa tiệc, Cố Thanh Thanh xuất hiện kinh diễm. Lãnh Tư Thành khẳng định thấy cô. Nhất kiến trung tình với ô. Sáng nay cố ý bỏ qua Từ Từ bội ảnh hậu can sang một bên. Lại có thể nói ra muốn hôn môi với cô ấy. Hôn xong rồi, lại tìm cơ hội lén gặp mặt cô ấy. Nếu vừa rồi không phải cô xông vào, hai người này có thể hay không? Ai nha, mắc cỡ chết người. Cố Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Không phải, tôi thật sự không có. Cô và Lãnh Tư Thành không phải quan hệ kim chủ và tiểu tam được không? Bọn họ vốn dĩ chính là vợ chồng. Trương Dư Hi vẻ mặt. Cô còn muốn gạt tôi? Ánh mắt u oán, vỗ vỗ bả vai cô. Thật ra Lãnh Tư Thành rất tốt a, lớn lên vừa soái. Lại có tiền, lại còn có chịu tiêu tiền vì cô. Chỉ cần cô theo anh ta, cho dù chỉ có 3 tháng, về sau cô cũng có thể đi ngang. Cô nhìn Trần Văn Tiệp xem, có gì đặc biệt hơn người. Một minh tinh tiến 18, cũng nhìn đôi mắt đến bầu trời. Còn không phải là ngủ với Lãnh Tư Thành sao? Cô ta có thể, cô cũng có thể. Cố Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu, thả đũa vào trong nước mì quấy rồi quấy. Cũng không có bao nhiêu suy nghĩ muốn ăn. Tùy tiện một người cũng cảm thấy, người vợ chính quy như cô, qua còn tệ hơn những tiểu tam đó. Trương Dư Hi thấy cô cúi đầu không nói, còn đang cảm thán một tiếng. Đương nhiên, làm tiểu tam là trong lòng có chút không qua được. Dù sao Lãnh Tư Thành đã có vợ, nói cũng kỳ quái. Sao vợ anh ta chưa bao giờ quản anh ta? Chuyện của anh ta và những người phụ nữ đó mỗi ngày đều nháo lên đầu đề. Cũng trước nay không thấy vợ anh ta ra tới nói một câu. Cố Thanh Thanh không nói lời nào. Cúi đầu nhìn sợi mì đã ngâm có chút phát trướng. Chợt hỏi, cô cũng cảm thấy vợ anh ta thực ngốc đúng không? Trương Dư Hi sửng sốt. Không biết sao cô sẽ hỏi vấn đề này. Đúng vậy, chỉ là loại phu nhân hào môn này. Bên ngoài người nhìn phong cảnh, ai biết bên trong là cái dạng gì? Nếu bạn trai tôi dám ra quỹ, tôi thế nào cũng phải cắt tiểu di di của anh ta. Tuy rằng, gần đây cô dần dần cảm giác, Lãnh Tư Thành đối với cô tựa hồ thân cận, không ít, tuy rằng nói loại, thân cận, này, không phải chi kỷ trên tình cảm, mà chỉ là muốn ngủ với cô mà thôi. Đối với một người vợ mà nói, muốn buộc trụ tâm của chồng, chỉ dựa vào thân thể của cô đây là chuyện thật cực kỳ đáng buồn. Hơn nữa, cho dù là như vậy, cô cũng muốn tranh sủng với đám tiểu tam, thời thời khắc khắc nhào lên kia ư, nếu cô thật sự không yêu Lãnh Tư Thành. Gả cho anh chỉ là vì gả vào hào môn, mỗi tháng anh cho chút tiền cũng liền thôi. Cố tình, cô là thật sự yêu anh, mới có thể đau lòng, cách chương.